El Sanju, nhàm chán sao? Không có trong từ điển của ta. Chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ ngày quen được Ian, em như lờ đi tất cả mọi thứ xung quanh. Ở trường thì lúc nào cũng dính nhau như Sam. Về nhà thì căm mặt vào điện thoại nhắn tin. Đến cả lúc ăn, lúc tắm cũng cầm điện thoại theo. Sanju, hắn sắp phát điên rồi. Ngày nào em cũng dậy sớm đến nhà Ian rồi cùng đi học. Hắn chẳng có cơ hội gọi em dậy nữa. Còn về phần Tế Châu Mi, hắn nhìn bình thường vậy chứ cũng sắp phát điên đến nơi rồi. Lúc nào em cũng cắm mặt vào điện thoại rồi cười cười. Thật kiến não hắn muốn nổ tung mà. Hôm nay không nhịn được nữa rồi. Cả hai nhất quyết phải lấy lại sự quan tâm từ em. Từ nay đến thứ sáu còn 2 ngày. 6 giờ tối thứ sáu trường ta sẽ tổ chức tiệc mừng những học sinh mới chuyển vào. Nói đến đây ai cũng biết là buổi tiệc này do nhà Akashi tổ chức rồi. Còn ai ngoài bọn họ chuyển vào cơ chứ? Giáo viên của họ thông báo về buổi tiệc sắp tới. Ian, cậu sẽ đi cùng tôi chứ? Em đang nghĩ rằng mình thích Ian thật rồi. Hả? Ok luôn. Ian cũng nghĩ mình thích Haru. Chẹp chẹp, ngốc quá đi. Cơ mà có ai từng thân với một người nào đó tới nỗi nghĩ mình thích người ta chưa? CMT cho tác giả biết nhé. TCS, chậm một bước rồi. Mà không sao. Vẫn còn quân bài cuối chưa đáng ra mà. Senju, đăng ngày 30 tháng 12 năm 2021, cách chương.